Tổ huấn, chương 277, yêu là buông tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 277, yêu là buông tay. Chính khi nói chuyện, Tiêu Vận đã đi tới Mộng Khê trước mặt, chỉ thấy Mộng Khê mặc nguyệt bạch sắc trường bào, đầu mang khăn chít đầu, mặc đồ thành màu đồng cổ, giật mình một cái tao nhã nhẹ nhàng thiếu niên, nhìn xem Tiêu Vận bất giác có chút sợ run, há mồm kêu một tiếng nhị liền đình chỉ, lúc này hắn cũng không biết nên thế nào xưng hô này nam trang nhị tẩu, nhưng là biết tuyệt không thể trước mặt mọi người kêu ra nhị tẩu nữ nhi thân phận. Mộng Khê thấy quay đầu nói với Chi Thu. Chi Nhi, mang Tam gia đi đổi kiện quần áo, ta ở phòng khách chờ. Tiêu Vận vừa định nói không cần, cúi đầu gặp chính mình trước ngực quần áo chính tỏa ra ngoài sợi bông, thật sự bất nhã, căm tức Trình Uyển liếc mắt một cái, Sung Mộng Khê liền ôm quyền, nói một tiếng cảm ơn, xoay người tùy Chi Thu đi. Gặp Tam gia chừng nàng, Trình Uyển mặt phát lạnh, rút kiếm liền muốn đuổi kịp đi, bị Mộng Khê một phen túm trụ, mở miệng nói. Muội muội, đến, về trước ốc. Mộng Khê nói xong, nắm Trình Uyển thủ đi vào phòng, ngồi ổn sau, vẫy tay đuổi đi đưa nước trà thị vệ, có thế này đem Tam gia thân phận hướng Trình Uyển giới thiệu, Trình Uyển nghe xong, mặt đỏ lên nói. Đại ca không nói, muội muội thật đúng đã quên ngài nguyên là Tiêu gia nhị nãi nãi, vừa mới nghe thị vệ nói hắn là tới tìm ta, còn tưởng rằng không nên đăng đồ tử, lẽ ra Tiêu gia là thế gia, thế nào có thể dạy dỗ ra người như vậy, miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ, kia có một chút thế gia công tử phong độ, xem bọn hắn Tiêu gia gần bởi vì tổ tông lập như vậy cái tử quy củ, liền dám đem ngài tốt như vậy một người hưu, chỉ biết Tiêu gia không một cái thứ tốt. Nàng cùng hắn ân oán không phải một hai câu có thể nói thanh, này khắc cốt minh tâm chuyện cũ kiếp này chỉ có thể mai táng dưới đáy lòng, xem Trình Uyển tức giận bộ dáng, Mộng Khê lắc đầu cười nói. Xem đem muội muội khí Tam gia trời xanh tính quang minh lỗi lạc phóng đãng không kềm chế được, vừa mới cũng nhất định là bị muội muội bức nóng này, tài hồ ngôn loạn ngữ, muội muội đừng để trong lòng. Trình Uyển đang muốn nói chuyện, chỉ thấy Chi Thu dẫn thay xong quần áo Tiêu Vận đi đến, Mộng Khê thấy, đứng dậy cùng Tam gia hàn huyên hai câu, kéo qua một bên chính kỳ quái Trình Uyển, hướng Tiêu Vận nói. Đây là Thanh Trúc Bang Trình Bang chủ nữ nhi Trình Uyển, vừa mới cùng Tam gia có chút hiểu lầm, oan gia nên giải không nên kết đến, lẫn nhau chào, vừa mới hiểu lầm liền giải, đều là người một nhà, về sau đều không cần mang thù a. Tiêu Vận nhìn Trình Uyển liếc mắt một cái, liền ôm quyền vừa muốn nói chuyện, chỉ thấy Trình Uyển hừ một tiếng, đem mặt xoay đến một bên, Tiêu Vận thấy, buông tay cũng hừ một tiếng đứng ở một bên. Gặp hai người giống đứa nhỏ đấu khí bàn cổ ở đàng kia, Mộng Khê lắc đầu cũng không cưỡng cầu nữa, vẫn tiếp đón mọi người ngồi xuống, Chi Thu cấp Tam gia thượng trà, có thế này xoay người đứng ở Mộng Khê bên người, Mộng Khê vừa muốn nói chuyện, chỉ nghe Tiêu Vận nói. Nhị tẩu mấy ngày nay hoàn hảo, ta luôn luôn tốt lắm, ta đã không phải Tiêu gia nàng dâu, Tam gia về sau vẫn là không cần lại bảo ta nhị tẩu. Này, gặp Tiêu Vận chần chờ, Mộng Khê nói tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam gia, nơi này bí mật khó giữ, nếu nhiều người biết, một khi truyền ra ta từng là Tiêu gia nàng dâu, lúc trước khi quân án tử phải cấp bay qua đến, sợ là họa cập không chỉ có là Di Xuân Đường cùng Tiêu gia cả nhà, liên thái tử đều phải chịu liên lụy, mấy ngày nay, liên Chi Thu đều sửa miệng xưng ta công tử Tam gia, hoặc là kêu đại ca của ta, hoặc là đã kêu ta Lý công tử đi. Mộng Khê trong lời nói một điểm không giả, nhưng kêu Tiêu Vận tương đương khó xử kêu Lý công tử, hắn cảm thấy rất xa lạ, hắn so với Mộng Khê lớn hơn nhiều, kêu đại ca lại rất oan uổng, kêu đệ đệ đi, như vậy đem Mộng Khê cấp kêu nhỏ, về sau cùng nhị ca gương vỡ lại lành, thật là nhiều xấu hổ. Gặp Tiêu Vận không nói, Mộng Khê cũng không cưỡng cầu thuận miệng hỏi. Này mấy tháng qua ta cùng thái tử luôn luôn tìm kiếm ngài cùng nhị gia, Tam gia không thu được thái tử nhắn lại, thế nào mới đến, có nhị gia tin tức sao? Nhị, Lý công tử cũng biết Yến Vương luôn luôn chóc nã ta cùng nhị ca, chúng ta này mấy tháng luôn luôn trốn đông trốn tây, thái tử nhắn lại ngưng lại thật lâu tài truyền đến ta chỗ kia, lúc đó đã tới rồi, đáng tiếc đây là cách ly khu, đề phòng xâm nghiêm, thái tử truyền tin khi lưu thủ càng khẩu lệnh sớm mất đi hiệu lực, quan tạp chỗ bí mật khó giữ, nếu nhiều người biết, lại không dám tiết lộ thân phận, muốn quan binh thông báo, chỉ đi về trước, về sau lại đây qua hai lần, đều không tiến vào, thẳng đến mấy ngày trước nghe nói này thủ tiêu cách ly tài vội vàng tới rồi, hoàn hảo ngài ở, bằng không lại một chuyến tay không? Tiêu Vận nói xong, bất mãn nhìn Trình Uyển liếc mắt một cái, bị Trình Uyển trừng mắt nhìn trở về. Nghe được Tiêu Tuấn tin tức mấy tháng tới nay lo lắng trở thành hư không, hắn còn sống là tốt rồi, áp chế trong mũi ê ẩm cảm giác, Mộng Khê thản nhiên hỏi. Nhị gia còn tốt lắm, Tam gia thần sắc nhất ám, nhìn thoáng qua Mộng Khê, mở miệng nói. Ta lần này đến, chính là tưởng cầu Lý công tử cứu cứu nhị ca. Nghe xong lời này, luôn luôn bình tĩnh Mộng Khê sắc mặt kinh biến, đằng đứng dậy, mở miệng hỏi nói. Hắn như thế nào? Viết xong cuối cùng một chữ, buông bút, Tiêu Tuấn thở phào một cái, Thượng quan Tuấn danh nghĩa hạ sản nghiệp cùng Tiêu gia hợp tác hiệp nghị toàn bộ ký tên xong, chính là lạc khoản không có ngày, chỉ chờ thái tử chuyển đổi Yến Vương, này đó hiệp nghị từ tam đệ ký thượng ngày, cái thượng Tiêu gia con dấu, sẽ đều có hiệu lực, lộng lẫy sơn tài sản cũng sẽ chậm rãi rời đi hồi Tiêu gia, trọng trấn Tiêu gia tổ nghiệp, hắn chỉ sợ hắn mất mạng chờ cho đến lúc này, cho nên mấy ngày nay hắn tránh ở lộng lẫy sơn thư phòng chung, đem sở hữu văn thư đều trải vuốt một lần. Một trận kịch liệt ho khan, Tiêu Tuấn lấy tay che ẩn ẩn làm đau ngực, trước kia chính là ho ra máu, khả trước đó vài ngày bắt đầu, ngực hội thường thường khó chịu ẩn ẩn làm đau, ho ra máu cũng càng ngày càng thường xuyên, nhưng hắn cảm thấy thật sự thời gian không nhiều, tam đệ không chỉ một lần khuyên hắn đi tìm nàng chữa bệnh, khả trước mắt mỗi khi thoáng hiện nàng cùng thái tử ở cùng nhau tình hình, liền lùi bước, hắn sợ tái kiến nàng sau, hắn buông tay không được sẽ làm nàng lưỡng nan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 tháng trước, hắn đem tốt nhất 8 hộ vệ đưa cho nàng, chính mình mang theo bởi vì hấp dẫn Yến Vương, một đường duyên quan đạo Nam Hạ, trên đường 2 lần cùng Yến Vương gặp được tổn thất thảm trọng, mắt thấy bên người hộ vệ càng ngày càng ít, nhân mã sớm mỏi mệt không chịu nổi, mọi người khuyên hắn rời đi đại đội cải trang Nam Hạ, những người khác tiếp tục hấp dẫn Yến Vương, nhưng hắn biết khôn khéo Yến Vương một khi phát hiện hắn không ở đại đội lý, sẽ gặp sinh ra lòng nghi ngờ, chung quanh tìm hiểu dưới thực khả năng phát hiện Mộng Khê hành tung, vì an toàn của nàng, hắn phải ở lại đại đội lý. Qua giao châu biên giới, đến Trương Du khu, vừa tiếp đến Mộng Khê bình an tới Sở Châu tin tức còn chưa kịp thông chi nhân mã che giấu hành tung, liền lọt vào lại một lần cường thế tập kích, vốn đã mỏi mệt không chịu nổi đội ngũ kia còn chống lại như vậy đánh sâu vào, hắn mặc dù võ công cao cường, nhưng là nỏ mạnh hết đà, bất hạnh thân chịu trọng thương, may mắn vài cái tử trung thị vệ, liều mạng bảo hắn trốn thoát cải trang giả dạng, ở lộng lẫy sơn gặp được tiếp ứng hắn tam đệ, có thế này dàn xếp xuống dưới, dưỡng 1 tháng thương, cuối cùng tốt thất thất bát bát, nhưng trước kia làm hạ bệnh căn, lại chỉ có thể dùng dược duy trì. Thường dưỡng hảo sau, hắn đi Sở Châu đi tìm nàng vài lần, nhưng xa xa xem Nam Nhi trang điểm nàng cùng thái tử ở cùng nhau kia trong suốt ý cười, thoải mái vui vẻ thần thái, là cùng với hắn khi chưa bao giờ qua. Đột nhiên hắn đã hiểu nàng liều chết cũng phải rời khỏi hắn, là vì hắn giam cầm nàng muốn là bình thản cuộc sống, muốn là như thế này trời cao biển rộng tự do tự tại cuộc sống. Yêu, là buông tay, không phải giam cầm. Nếu trên trời lại cho hắn một lần cơ hội, hắn quyết sẽ không giống từng như vậy, đơn giản là chính mình yêu, liền đem nàng chặt chẽ giam cầm tại bên người, hắn sẽ buông tay cho nàng một mảnh thiên, cho nàng tự do, chỉ cần nàng mệt mỏi, trở lại bên người hắn là tốt rồi. Chính là, hắn cùng nàng còn có cơ hội sao? Ôm ẩn ẩn làm đau ngực, hắn lại không cơ hội, thậm chí không cơ hội cùng nàng nói tiếng thật xin lỗi. Thu hồi án thượng văn thư, phô khai giấy vẽ tùy tay lại họa lên, mấy ngày nay, hắn không có việc gì thời điểm, thường thường hỉ hoan dựa vào trí nhớ, họa các loại thần thái nàng, đơn giản vài nét bút phác họa, liền giống như đúc họa ra hình dáng, một trận kịch liệt ho khan, bận buông bút dùng khăn bưng kín miệng. Tiêu Hạ đệ thượng một ly nước trà, biên vỗ Tiêu Tuấn phía sau lưng biên nói. Nhị gia, ngài trước uống nước áp nhất áp, hồi ốc nghỉ ngơi một lát đi, ngài bận mau 2 cái canh giờ. Tiếp nhận thủy uống một ngụm nói. Tam gia còn, nói vừa mới nói một nửa, môn, phanh, một tiếng bị đẩy ra, Tiêu Tuấn mặt tối sầm, vừa định trách cứ, vừa nhấc đầu, chỉ thấy Tiêu Vận mang theo Mộng Khê, phía sau đi theo Âu Dương Địch cùng Trình Uyển 4 người quanh co khúc khuỷu đi đến, Tiêu Tuấn ngẩn ra, cả người điện giật bàn run lên, môi mấp máy, nhưng lại nói không ra lời. Thượng quan công tử cái giá thật lớn a, Mộng Khê vài lần mời, đều khó gặp. Khê nhi ta, ngốc lập nửa ngày, Tiêu Tuấn tài lấy lại tinh thần, nhanh đi vài bước thân thủ tới bắt Mộng Khê 2 tay, Âu Dương Địch cùng Trình Uyển chợt lóe thân đồng thời chắn Mộng Khê phía trước, Tiêu Tuấn cùng Mộng Khê đều là ngẩn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem cách trở ở hắn cùng nàng trong lúc đó 2 người, hắn rốt cục nhận thức đến, hắn cùng nàng đã không phải vợ chồng. Nàng không lại thuộc loại hắn, trong lòng một trận phát nhanh, lại là một trận kịch liệt ho khan, bận dùng khăn bưng kín miệng. Nhị ca, Lý công tử đến, ngài bệnh nhất định có thể trị tốt. Tiêu Vận nói xong, hung hăng trừng mắt Âu Dương Địch cùng Trình Uyển, Âu Dương Địch uốn éo đầu, làm bộ như không phát hiện, Trình Uyển xung tam ra gắt gao cái mũi, hung hăng trừng mắt nhìn trở về. Thần thủ kéo ra Trình Uyển, Mộng Khê đi lên phía trước đến, cười khanh khách xem hắn, giật mình gian trong mắt lóe một mảnh trong suốt. Tiểu Tuấn ngừng khụ, thu hồi trong tay khăn, một bên xoa ngực, một bên nhìn từ trên xuống dưới đi đến phụ cận Mộng Khê, chỉ thấy nàng mặc băng màu lam tiên hạc cung đoạn dài miên bảo, lĩnh biên, tay áo biên cùng vạt áo đều tú màu đen tường vân tương biên, thắt lưng túc một cái màu đen tường vân đai lưng, đầu mang quan mạo, áo khoác nhất kiện màu đen hồ da áo choàng, chân đặng một đôi nâu lộc da tiểu ủng, mặt đồ thành màu đồng cổ, giật mình một cái xinh đẹp nhẹ nhàng thiếu niên, nhìn qua so với 3 tháng trước hao gầy không ít nhưng lại có vẻ cường tráng, thiếu một phần ở Tiêu phủ khi nhu nhược hơn một phần giỏi giang. Khê Nhi, hoàn hảo, ngươi xem ta. Thế nhưng đã quên nhường chỗ ngồi, đến, trước ngồi xuống, Tiêu Hạ, mau cấp châm trà. Tái kiến Mộng Khê, Tiêu Tuấn lại có chút lắp bắp nghe run run thanh âm, xem hắn càng gầy thân ảnh, Mộng Khê cái mũi đau xót, suýt nữa rơi lệ. Trừng mắt nhìn trừng mắt, bước quay mắt lý nảy lên nước mắt, mở miệng nói. Nhị gia bị bệnh, giấu giếm Khê Nhi hảo khổ, vì sao không tìm Khê Nhi trị liệu, là không tin Khê Nhi y thuật sao? Cách chương.